Vương, xin dừng bước, chương 13, phá hủy kế hoạch của ZF. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lãnh Tuyết Băng và Tiêu Thanh Thanh thành công phá hủy hội quán Tử Minh thì bắt đầu giới hắc đạo có hơi rơi vào thế cầm cự ở đây thì chắc cũng chẳng ai hiểu gì đâu. Thực ra thì lấy tấm gương trước từ hội quán Tử Minh, một số người tham luyến về 20 người ở Neverrock có vẻ đã thu liễm đi rất nhiều, những người đó hầu như đều ngộ ra những người ở Neverrock còn hơn cả lời đồn thổi bên ngoài. Còn một số hắc đạo có tầm mắt bình thường thì chỉ nghĩ đó là một điểm báo của cơn sóng thần càn quét nên tìm một vài hội sở lớn để quy thuận và phục tùng, nhắm giữ vững không để bị tiêu diệt. Nhưng nói gì thì nói đó chỉ là mặt ngoài, còn trong thâm tâm thì vẫn chưa chắc chắn làm. Về phần Diệp Thiên Thiên, Tiêu Thanh Thanh và Crest sau vụ này gần như bại lộ ở thương giới Hắc Bạch Đạo, bắt đầu chuyển hầu hết mũi nhọn hợp tác qua công ty AM, vì ở đây có 3 người hiện tại là ngôi sao mới của thương giới ở đây. Còn có một vài lời đồn thổi nên họ được biết đằng sau 3 người đó còn có một vị sếp lớn sau màng, người này chính là chủ nhân thật sự của công ty AM, về phần chủ nhân đó là ai thì không ai biết được. Khi nghe thấy tin tức này, bên ZF lập tức dục dịch liên hệ với Can. Si bắt đầu giở vờ rồi phá hủy công ty AM, nhưng bọn họ không biết được một cái bẫy lớn đang chờ bọn họ. Một tuần qua Lãnh Tuyết Băng không còn nghé lại trường vì cô xin nghỉ phép 2 tuần với mục đích cá nhân, còn mục đích gì thì chỉ có cô cùng hiệu trưởng của trường biết. Bà ta chỉ cung cấp thông tin vắng mặt dài hạn của cô, còn không nêu rõ lý do khiến cho vài người trong trường sinh ra sóng gió. Nhưng mà việc đó thì cô không biết, vì hiện tại Lãnh Tuyết Băng đang ngồi ở văn phòng chủ tịch của công ty AM và trên một đống văn kiện khiến cho cô đau đầu. Trên bàn làm việc một thiếu nữ tóc nâu được cột gọn gàng, trên người một bộ đồ đen, gương mặt thanh tú xinh đẹp động lòng người đang thể hiện sự mệt mỏi. Đôi mắt hổ phách sâu không đáy, được phủ một tầng băng mỏng khiến cho người ta nhìn cô thêm kinh sợ. Người này là ai? Còn ai ngoài Lãnh Tuyết Băng nữa? Lãnh Tuyết Băng nhìn đống văn kiện rồi đảo mắt ra cửa phòng thở dài một hơi. Diệp Thiên Thiên từ ngày sơ xuất một tên súng nhắm thì lập tức đóng cửa tử kỳ một mình, Tiêu Thanh Thanh thì quá hơn bị thương thì lo ở nhà dưỡng thương, nhưng mà cô cư nhiên to gan quăng một đống việc cho mình rồi tung tăn vui vẻ xếp đồ đi Hawaii chơi. Press thì suốt ngày thần thần bí bí nói cái gì đi kiếm cách hạ công ty Can. Si, báo hại một mình cô phải xin nghỉ phép ở công ty tự kỳ một mình với đống văn kiện làm không biết mấy năm mới hết. Trước giờ văn kiện toàn là Tiêu Thanh Thanh xử lý, bây giờ thì hay rồi, mình cô tự xử, biết dậy không đồng ý với Tiêu Thanh Thanh. Lãnh Tuyết Băng khó khăn tiếp tục vùi đầu vào đống công việc, nhưng ai biết chưa quá nửa phút cánh cửa phòng bất mở, một cơn gió chạy thẳng vào. Bất chấp hình tượng quăng một tập tài liệu xuống bàn, Lãnh Tuyết Băng nheo mắt nhìn, đó là một cô gái cỡ chừng 17 tuổi, mái tóc đỏ rực, đôi mắt tím đẹp hút hồn. Làn da trắng hồng, miệng méo xẹo, vừa nhìn là biết không vui. Trên người cô mặc một tà váy màu xanh nhạt, vừa nhìn đã biết mới từ phòng ngủ ra. Cô gái này là Diệp Thiên Thiên, một trong những người đứng đầu với IQ và là một trong những chuyên gia bày mưu tính kế. Diệp Thiên Thiên cao giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ phiếu tập đoàn Canxi nửa tiếng trước đột nhiên tăng cao quá mức bình thường, nhưng sau đó vừa rốt lại tuột dốc như xe không thắng. Hiện tại chỉ còn lại 20. So với bình thường, dự đoán nửa tiếng nữa sẽ dị động mạnh dẫn đến phá sản. Lãnh Tuyết Băng nghe vậy thì cao mày, sau đó nhận được một cuộc điện thoại của Crest. Cô mới biết Crest lấy danh nghĩa là giáo sư trường đại học kiêm dự án đầu tư bảo vệ môi trường như Canxi vào chồng sau đó không quá một tuần. Canxi cứ ngờ mình vớ phải vàng nên cổ phiếu tập đoàn không ngừng lên cao, ai ngờ không quá một tiếng đã có 7 trụ sở bị tố cáo với người dân sử dụng nguyên liệu trái phép, khiến cho giới truyền thông lập tức nhắm vào tập đoàn Canxi. Diệp Thiên Thiên nghe xong không khỏi bội phục Crest, hắn đúng là một người tài, bất quá việc này có hơi khó khăn nha. Nếu như vậy tiếp theo chúng ta làm gì? Lãnh Tuyết Băng tựa phi thiếu phất tay, đôi mắt thoáng qua một ý cười, giọng nói không mặn không nhạt. Không cần, sẽ có người giúp ta thu dọn chiến trường, còn có nếu chúng ta hành động có gì dị thường thì đám người ở ZF chắc chắn ngu ngờ chúng ta vờ như không biết là được. Bất quá cũng sẽ có vài người được lợi rồi. Lời nói lập mờ của Lãnh Tuyết Băng hầu như khai sáng ra đầu óc của Diệp Thiên Thiên, cô cũng cười, phải nha. Được lợi, tập đoàn KMS, một trung niên nam nhân đứng tuổi đang đứng quay lưng về phía gian phòng mắt hường về phía cửa, giọng nói ông ta trầm thấp. Còn đã nghe qua việc của tập đoàn Canxi có liên quan đến ZF. Người hỏi ông ta là ai? Ông ta là chủ tịch tập đoàn KMS Quân Phong Hiên. Còn có một thiếu niên tầm 18 tuổi, mái tóc nâu, trên người một bộ đồ bình thường, không có gì có thể bình thường hơn. Hắn chính là Quân Minh Phong, chỉ có điều vẽ mặt cợt nhã được thay thế bằng khuôn mặt tà mị. Đã nghe qua, xem ra người sau màng không có ý thu phục Canxi. Hừ, ta không nghĩ vậy. chỉ có điều người sau màng này là một người tâm kế sâu quá mức không lường được. Còn cũng không tin là bọn họ có thể làm gì, bất quá con nghĩ sẽ thua mua tập đoàn Canxi. Quân Minh Phong cười nhẹ, hắn cũng rất muốn biết người sau màng đang có âm mưu gì. Cách chương.